Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, công năng mới phục chế tuyển hạng. Chúc mừng chủ ký sinh được, có lịch sử thất truyền tuyệt học người nhận chủ, dẫn đến nguyên bản đã ở trong dòng sông lịch sử, thất truyền tuyệt học, có thể bởi vì chủ ký sinh nguyên nhân, lần thứ hai phát dương quang đại. Vì lẽ đó vì là chủ ký sinh mở ra công năng mới phục chế. Càn khôn lỗ sâu tiếng nhắc nhở. Ở Lý Thái trong đầu vang lên. Lý Thái run rẩy mở ra phục chế công năng tuyển hạng. Chỉ thấy phục chế công năng tuyển hạng. Xuất hiện mười mấy tấm thẻ. Cùng Lý Thái gia thần tuyển hạng bên trong tấm thẻ một dạng. Khác nhau là phía trên sở tiêu lời chú thích chữ không giống. Lý Thái tùy ý xem một cái thẻ, chỉ thấy cái này thẻ trên viết, nhân vật La Tùng, có thể phục chế kỹ năng, thất tham bàn xà thương, khương gia thương. Sau đó Lý Thái lại kiểm tra, những nhà khác thần có thể phục chế kỹ năng, hầu như đều là mỗi người am hiểu nhất dài vũ kỹ, hoặc là sở trường lĩnh vực, làm Lý Thái nhìn thấy Hoa Nam tấm thẻ lúc. Trên đó viết có thể phục chế kỹ năng vì là thanh nang thư, thuật dịch dung, chế độc thuật. Lý Thái xem qua mọi người có thể phục chế tuyển hạng. Suy nghĩ luôn mãi về sau, chuẩn bị phục chế Hoa Nam thanh nang thư. Bởi vì Lý Thái biết rõ, chính mình mẫu hậu trưởng tôn vô cấu. 9 năm sau liền biết buông tay nhân gian, Lý Thái cũng không muốn cho mẹ mình. Mới có 35 tuổi kết thúc ngắn ngủi một đời. Nếu như mình có thể nắm giữ thanh nang thư, vậy thì có thời cơ đem mẹ mình từ quỷ môn quan kéo trở về. Đời trước Lý Thái là một cô nhi, mà đời này Lý Thái ở trưởng tôn vô cấu nơi đó. Được đời trước xưa nay chưa từng cảm thụ mẫu ái. Vì lẽ đó Lý Thái đối với trưởng tôn vô cấu, đó là 10 phần lưu ý. Lý Thái vừa định click thanh nang thư, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là có hay không phục chế kỹ năng, còn có cái gì hạn chế. Trải qua một phen tra tìm, Lý Thái rốt cục nhìn thấy, ở phục chế tuyển hạng bên cạnh, có một loạt chữ nhỏ, viết phục chế cần thiết điều kiện, phục chế tuyển hạng, có thể thông qua này tuyển hạng phục chế, gia thần sở hữu kỹ năng. Có thể lặp lại sử dụng không số lần hạn chế. Mỗi lần phục chế cần trả giá 5 vạn điểm thế lực trị khi thấy cần 5 vạn điểm thế lực giá trị. Thời điểm, Lý Thái không khỏi cảm thấy có một điểm đau lòng. 5 vạn điểm thế lực giá trị đối với Lý Thái mà nói. Đây chính là một số không nhỏ chi tiêu. Lập tức, Lý Thái trở về càn khôn trùng động hệ thống chủ giao diện. Giao diện trên biểu hiện ra 4 cái tuyển hạng, theo thứ tự là chứa đựng, đổi lấy, triệu hoán, truyền tống, sau đó dưới thấp nhất viết, Lý Thái nắm giữ thế lực trị bây giờ Lý Thái nắm giữ thế lực giá trị. Tổng cộng 10 vạn điểm, nếu như lúc này Lý Thái lựa chọn phục chế, vậy sẽ phải dùng đi hắn một nửa thế lực trị, tuy nhiên một lần tiêu hết nhiều như vậy thế lực giá trị. Quả thật có một điểm để ta đau lòng, bất quá cùng mẫu thân mệnh so ra, cái này 5 vạn điểm thế lực giá trị, có thể tính được là cái gì? Lý Thái trong lòng thầm suy nghĩ nói, sau đó, còn lần thứ hai mở ra triệu hoán tuyển hạng, bởi vì vô luận là gia thần tuyển hạng, hay là phục chế tuyển hạng, tất cả đều là kiến lập đang triệu hoán tuyển hạng bên trên. Lý Thái trực tiếp điểm mở Hoa Nam tấm thẻ, sau đó ở thanh nang thư phía trên click một hồi, Lý Thái điểm xong sau, thanh nang thư đột nhiên hóa thành một vệt sáng, biến mất ở tấm thẻ bên trên. Cùng lúc đó, Lý Thái trong đầu, trong nháy mắt thêm ra rất nhiều ký ức, những ký ức này đều là liên quan với thanh nang thư. Nói cách khác lúc này Lý Thái đã hoàn toàn nắm giữ thanh nang thư. Lý Thái đại thể kiểm tra một chút những ký ức này, không khỏi giật nảy cả mình, thầm nói không nghĩ tới Hoa Đà lại có như vậy kiến giải. Dĩ nhiên ở Tam Quốc thời điểm, cũng đã nghĩ đến cấy ghép bộ phận. Có cái này Thanh Nang Thư, ta tuyệt đối có lòng tin đem mẫu thân từ Diêm Vương gia trong tay đoạt lại. Lý Thái trong lòng âm thầm nói, Lý Thái, ngươi cũng không thể để Hoa Nam vẫn quỳ như vậy đi. Nhìn thấy Lý Thái chậm chạp không nói lời nào, La Tùng nói nhắc nhở, này mới khiến Lý Thái muốn tìm. Hiện nay Hoa Nam còn quỳ ở trước mặt mình, vì vậy hết sức khó xử nói. Vừa nãy đột nhiên nghĩ một vài sự việc, nghĩ đến nhập thần, còn phải phiền phức sư phụ, vì là Hoa Nam sắp xếp một chỗ nơi ở, sau đó liền để hắn ở lại Ngụy Vương phủ bên trong. Yên tâm đi, dọc theo đường đi ngựa xe vất vả, ngươi cũng sớm chút an giấc, sáng sớm hôm nay còn muốn dậy sớm vào chiều đây. La Tùng đối với Lý Thái sau khi nói xong, xoay người liền dẫn Hoa Nam rời đi. Lý Thái nhẫn nhịn trong lòng mình vui sướng, hướng về chỗ mình ở đi đến. Xa xa liền thấy gian phòng của mình đèn sáng, không cần hỏi Lý Thái cũng biết, nhất định là Tuyên Hoa ở trong phòng mình. Quả nhiên Lý Thái không có đoán sai. Làm Lý Thái đẩy cửa tiến vào trong phòng thời điểm, nhìn thấy Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi đang ngồi ở bàn bên cạnh bên trên, hai tay nâng cằm lên tại đánh ngủ gật. Lý Thái tiếng cửa mở âm, mới đưa hai người thức tỉnh. Tại sao không quay về ngủ? Như vậy sẽ mát, các ngươi có biết hay không? Lý Thái làm bộ tức giận, đối với hai vị mỹ nữ nói, ngươi đi lần này đã gần 2 tháng. Ngươi biết đại gia lo lắng nhiều ngươi sao? Rõ ràng đã trở về, nhưng nửa ngày không thấy bóng dáng. Tuyên Hoa kiều nộ đối với Lý Thái nói, ta cái này không là có chuyện, bằng không như thế nào biết quên. Ngươi cái này đại mỹ nhân đây. Lý Thái vừa nói, một bên đưa tay ở Tuyên Hoa trên cằm, sờ một chút, không cần lắm lời, mau mau sớm một chút an giấc đi. Sáng sớm ngày mai còn phải sớm hơn lên. Tuyên Hoa thâm tình xem Lý Thái một chút. Tuy nhiên Lý Thái xưa nay không đem Cẩm Nhi cho rằng nha hoàn, thế nhưng là Cẩm Nhi tự biết thân phận mình thấp kém, xưa nay không có ở Lý Thái trước mặt làm càn quá, cho tới nay đều là cẩn trọng, đem Lý Thái chăm sóc đó là chu đáo đến. Cẩm Nhi tỉ tỉ, người cũng cùng Tuyên Hoa cùng một nơi đi về nghỉ ngơi đi, không cần ở đây bồi tiếp ta. Lý Thái đưa tay kéo Cẩm Nhi tay, nhẹ nhàng xoa bóp rồi nói ra, điện hạ, dựa theo ngươi nói, ta đã đem chăn bông làm tốt. Đáng tiếc ngươi một mực ở bên ngoài vội vàng, cũng không biết rằng đối phó không đúng. Cẩm Nhi e thẹn đối với Lý Thái nói. Nghe được Cẩm Nhi nói về sau, Lý Thái quay đầu lại hướng về trên giường vừa nhìn. Quả nhiên trên giường bày một cái chăn bông. Từ bên ngoài nhìn vào đi tới, cùng hậu thế chăn bông cũng không hề khác gì nhau. Hơn nữa từ làm công nhìn lên, hay là chỉ có hơn chứ không kém. Lý Thái đi tới trước giường, đưa tay trong chăn sờ một chút. Lý Thái cảm giác được một luồng ấm áp cảm giác. Cái này đúng là mình cảm giác quen thuộc cảm giác. Xem ra cái này trời đông, chính mình sẽ trôi qua càng tăng nhiệt độ hơn ấm. Cẩm Nhi tỉ tỉ, quả nhiên sinh được một đôi xảo thủ. Dĩ nhiên đem cái này chăn bông làm đẹp như thế. Lý Thái cười đối với Cẩm Nhi nói, Cẩm Nhi chúng ta đi, bằng không chúng ta ở đây, hắn tối hôm nay cũng không sẽ đi ngủ, bởi vì hắn cảm thấy trêu chọc chúng ta tuyệt đối so với ngủ còn thoải mái. Tuyên Hoa lôi kéo Cẩm Nhi tay, trắng Lý Thái một chút rồi nói ra, vậy điện hạ sớm chút nghỉ ngơi, ta cùng Tuyên Hoa tỉ tỉ đi. Nói xong, Cẩm Nhi cùng Tuyên Hoa hai người rời đi Lý Thái gian phòng. Lý Thái chính mình cởi áo tiến vào chăn bông ổ, cảm giác được một luồng ấm áp cảm giác. Tuy nhiên hiện tại đã là cửu nguyệt khí trời, thế nhưng đối với Trường An Thành đến nói, còn chưa không phải là 10 phần lạnh lẽo. Vì lẽ đó một cái chăn bông cũng đủ để cho Lý Thái cảm giác được vô tận ấm áp. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.